Hòa Ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 38, nấm ngã ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là một người mặc thanh sam, toàn thân thanh khí vờn quanh lượn lờ. Tầm mắt nhìn qua phảng phất về lại Dược Vương cốc chân thật bên ngoài kia, liên hương thanh chính, đổi vọng trừ mị. Hắn dựng thẳng một bàn tay đặt ở trên đóa cự liên, lòng bàn tay đẩy ra từng vòng vầng sáng màu xanh lá. Tâm niệm Ninh Thanh Thanh vừa động, nhìn phía bên phải đóa cự liên. Một khuôn mặt cùng liên thanh sam tương đối khác, một nam nhân tuổi trẻ mặt mày thanh tuấn ngồi trên xe lăn đem từng sợi sáng đỏ độ nhập bên trong đóa cự liên. Diện mạo hắn lẫn vào giữa thanh niên cùng thiếu niên thì bộ dáng vô cùng ốm yếu làm người thương tiếc. Hai người kia đang đối kháng, nhưng mà liên thanh sam tựa hồ căn bản không biết chuyện. Hiển nhiên, liên thanh sam chính là cốc chủ Dược Vương cốc Âm Chi Tố, ngồi xe lăn chính là người xấu Ninh Thanh Thanh muốn tìm. Âm Triều Phượng, Ngọc Giao, nàng rốt cuộc đã trở lại. Giữa mặt mày Âm Chi Tố hiện lên ý cười cực ngắn. Trong nháy mắt hắn thất thần, hồng quang phía trên cự liên bạo trướng dẫn đến sương mù bốn phía cũng nhiễm nhàn nhạt mùi tanh. Ninh Thanh Thanh là một cây nấm thông minh, nàng một đường đi đến đã đem sự tình cân nhắc qua kỹ càng. Liên Tuyết Kiều nói với nàng những lời đó, ý đồ thật sự là vô cùng rõ ràng. Nàng ta hy vọng Ninh Thanh Thanh có thể cùng Âm Triều Phượng làm trò sinh sôi nảy nở trước mặt Âm Chi Tố. Cứ như vậy, Âm Chi Tố sẽ không thể nhớ thương Tây Âm Thần Nữ nữa mà chuyên tâm cùng Liên Tuyết Kiều sinh sôi nảy nở. Liên Tuyết Kiều không nghĩ đến Âm Triều Phượng là một người xấu, hơn nữa vô cùng hư. Nàng cũng không dự đoán được Ninh Thanh Thanh đến là để đối phó người xấu. Tâm thần Ninh Thanh Thanh vừa định liền theo sơn đạo chạy xuống đi đến trước mặt Âm Chi Tố. Người nam nhân này vẻ ngoài cực tốt, trừ bỏ đẹp chứ không xài được Như Tạ Vô Vọng ra thì người trước mắt này chính là nam tử đẹp nhất nàng gặp qua. Trên người hắn có cổ liên hương thanh đạm, hơn nữa cả người hắn thoạt nhìn cũng giống một đóa hồng liên, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Khí chất hắn rất nhạt, một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại làm người khác nhịn không được mà muốn bắt lấy hắn, đem thần trí hắn gọi trở về. Chỉ tiếc hắn đã sinh sôi nảy nở qua, không thích hợp với nàng. Ninh Thanh Thanh tiếc nuối chớp chớp mắt hỏi hắn, ngươi biết Âm Triều Phượng là người xấu không? Âm Chi Tố nao nao, đôi mắt hắn không phải màu đen mà là màu nâu nhạt giống hồ phách lưu ly. Thời điểm chuyển động giống như ở nơi đó có một đầm sâu thủy thỉnh. Nàng nói cái gì, vừa mở miệng liên hương càng thêm nồng đậm. Ninh Thanh Thanh kiên định cự tuyệt tin tức tố của hắn, hỏi hắn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Âm Chi Tố tựa hồ có chút không hiểu giờ phút này đang là tình huống như thế nào. Có điều đôi mắt hắn nói cho Ninh Thanh Thanh biết chỉ cần nhìn nàng, hắn đã vô cùng thỏa mãn, chết cũng không tiếc. Hắn bình tĩnh trả lời, Dược Liên không biết vì sao lại trở nên cuồng bạo, cần phải dùng linh lực áp chế trấn an nó, đợi nó hồi phục bình thường mới có thể ngắt lấy hạt sen sau đó rời đi. Thời gian đã không còn nhiều, nếu cánh hoa sen khép lại thì bí cảnh sẽ đóng cửa vĩnh viễn, sẽ không ra được. Ta cùng với Phượng Nhi đang làm hết sức, nhắc đến, Phượng Nhi trên gương mặt tuyển nhã xinh đẹp này của hắn hiện lên rành mạch một mặt thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hắn chờ được Ngọc Giao chỉ là hài tử giống hắn 7-8 phần kia lại là chứng cứ chói lọi hắn phản bội nàng. Cuồng bạo là nói màu đỏ này sao? Từ trước đến nay nấm Ninh Thanh Thanh suy nghĩ vô cùng trực tiếp. Đúng vậy, màu sắc đôi môi hơi đạm nhạt của Âm Chi Tố nhấp khẩn. Ngọc Giao, ta thật sự không nghĩ đến cuộc đời này còn có cơ hội nhìn thấy nàng, càng không nghĩ đến lại để nàng thấy được bộ dáng ta chật vật như vậy. Từ từ, vừa rồi nàng nói cái gì? Phượng Nhi hắn, làm sao vậy? Ninh Thanh Thanh lặng lẽ thở dài một hơi. Lần này nàng hoàn toàn xác định cái loại chủng tộc người này trình độ trí lực xác thật đều không phải quá tốt. Hắn là người xấu, khóe mắt Ninh Thanh Thanh rũ xuống. Ngươi muốn đem đóa cự liên này biến thành màu xanh lá đúng không? Chính là Âm Triều Phượng đối diện ngươi đang cho nó nhiễm màu đỏ kia. Không có khả năng, giữa mặt mày Âm Chi Tố lập tức hiện ra kháng cự. Ngọc Giao, đừng nói bậy, Phượng Nhi là hài tử ngoan, nàng có oán thì hướng về phía ta, chớ có giận chó đánh mèo hắn. Ninh Thanh Thanh, nghe không hiểu lắm nhưng càng xác định Âm Chi Tố là cái ngốc tử. Nàng xoay chuyển tròng mắt hướng sân bên cạnh chạy, hái được một đống lớn dây đằng mang theo. Mặt, hự hự kéo về phía Âm Triều Phượng. Âm Triều Phượng sớm đã phát hiện Ninh Thanh Thanh đến, hắn dùng ánh mắt lạnh băng gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Nấm thông minh cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận một người xấu. Ninh Thanh Thanh đứng rất xa đem từng gương, mặt, vứt đến đầu gối Âm Triều Phượng, lấy độc trị độc. Âm Triều Phượng lúc ban đầu không cho là đúng, dần dần gương mặt liền bắt đầu vặn vẹo. Những cái mặt đó đều đang cắn hắn, hắn chỉ có thể đưa ra một bàn tay để đối phó chúng nó, dần dần liền đỡ trái hở phải. Nói, có phải ngươi lừa gạt cảm tình Hoàng Tiểu Vân cùng Võ Hà Khởi hay không? Đừng nghĩ chống chế, trên tay ta có chứng cứ. Ninh Thanh Thanh vô cùng chính trực bắt đầu thẩm vấn, ánh mắt âm chiều phượng hung ác nham hiểm, tay phải rót sắc đỏ vào dược liên bắt đầu run rẩy. Ninh Thanh Thanh lôi kéo dây đằng, đem những cái mặt sắp cắn được chỗ hắn không thể nói kéo xa chút, nói, hắn giật giật môi, thanh âm cực thấp nói, thì như thế nào, ngươi rất nhanh sẽ chết ở chỗ này. Ninh Thanh Thanh đem càng nhiều mặt vứt đến trên người hắn, ngươi còn làm chuyện xấu gì, nói, âm chiều phượng cười lạnh, ta hại chết rất nhiều nữ nhân đi, ngươi muốn ta lần lượt nói cho ngươi nghe sao. Trời chán rồi giữ lại chính là phiền toái, còn có khả năng bị nam nhân nhúng chàm, không bằng chết cho sạch sẽ. Ninh Thanh Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, ý nghĩ của ngươi như vậy thật là đáng sợ, như vậy sẽ nguy hại đến sinh sản của toàn bộ chủng tộc, ngươi có hiểu không? Mặt mày tuấn tú của âm triều phượng hung hăng run rẩy hai cái. Trong lòng hắn ước chừng cũng nghĩ đến khi sự tình bại lộ người khác sẽ thoá mạ hắn như thế nào, nhưng hắn nhất định không nghĩ đến góc độ này. May mắn Ninh Thanh Thanh xoay đề tài. Như vậy, một nhà tông chủ Hoàng Vân Tông, còn có đại sư huynh Thanh Thành kiếm phái chúng ma độc cũng là ngươi làm hại, đúng không? Nàng vô cùng tự giác đem những cái mặt đằng đó kéo xa một chút. Âm triều phượng cúi đầu cười rộ lên, dùng khí thanh nói. Đúng vậy, vậy thì thế nào, ngươi có thể làm gì ta? Ừ, đạo quân, phu, nhân, khóe môi hắn hiện lên vẻ trào phúng nhạt nhẽo. Tô Vi Ninh Thanh Thanh xa không kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hắn đang thừa nhận hành vi phạm tội của mình để kéo dài thời gian, sắc đỏ trên cự liên đã dùng thế nghiền áp phủ qua vầng sáng xanh lá. Toàn bộ khắp mọi nơi trong bí cảnh nhiễm sắc đỏ bạo ngược. Ta không thể bắt ngươi thế nào? Ninh Thanh Thanh mặt không biểu tình. Chẳng qua, âm chi tố từ mặt sau cánh hoa sen đi ra. Miệng trên dây đằng cắn mở áo bào âm chi tố, Ninh Thanh Thanh nắm dây đằng đem âm chi tố túm lại đây. Lời khai của âm triều phượng không kiêng nể gì đều bị chính phụ thân mình nghe được. Phượng Nhi, âm chi tố vẫn là một bộ dáng hơi có chút thất thần, có điều thân thủ trái lại cực kỳ lưu loát. Một từ, Phượng, còn chưa rơi xuống hắn đã lướt đến gần, một chưởng bổ trúng ngực âm triều Phượng đem hắn xốc xuống xe lăn. Phụ thân, mặt mày thiếu niên hiện lên một tia hoảng loạn. Không phải, ta không có, ta chỉ cố ý chọc giận nữ nhân này. Âm chi tố chỉ dùng một đôi mắt vô thần nhìn thẳng bàn tay hắn. Trên bàn tay thiếu niên nhỏ gầy trắng nõn vẫn có sắc đỏ đang không ngừng lập lòe, giấu cũng giấu không được. Ta không dạy con, Liên Tuyết Kiều cũng không. Âm chi tố chua xót cười cười. Đây là báo ứng của ta và nàng. Sau khi rời khỏi bí cảnh ta sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Toàn thân hắn nổi lên thanh khí độ nhập cự liên. Giờ phút này trong toàn bộ bí cảnh đã dày đặc xương đỏ, cho dù âm chi tố toàn lực làm cũng chỉ miễn cưỡng làm cự liên chậm rãi tràn ra. Âm triều phượng ngã trên mặt đất lạnh lùng nhìn phụ thân mình, khóe môi dần dần cười lên dữ tợn. Hổ dữ không ăn thịt con a phụ thân, ngươi vì một tiện nữ nhân vắng vẻ nương của ta, không thích ta, không chịu truyền tuyệt học cho ta. Hôm nay, còn thiên vị tin một nữ nhân như vậy mà không tin ta. Chỉ bởi vì vẻ ngoài nàng giống ngọc dao, người ngươi tâm tâm niệm niệm. Được nha, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Cổ tay vừa lật vô số tia sắc đỏ như châm dài xuất hiện ở lòng bàn tay. Dược liên này, ta nhất định lấy. Một loạt ngân châm bắn nhanh vào giữa lưng âm chi tố. Âm chi tố toàn lực duy trì cự liên nở rộ căn bản không cách nào chống cự, chỉ thấy từng tia châm dài sắc đỏ không chút lưu tình nào đâm vào phía sau lưng hắn làm hắn run rẩy không ngừng. Không cần lo cho ta. Chấm, âm chi tố kêu rên ra tiếng, nghiêng đầu hướng Ninh Thanh Thanh nói. Ngắt hạt sen, rời khỏi đây. Ai cũng đừng nghĩ đi rời khỏi đây, ngoan ngoãn lưu lại nơi này làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Hai tròng mắt thiếu niên trở nên đỏ đậm, há mồm hút vào xương đỏ bốn phía giống như trung tâm lốc xoáy dũng mãnh bị hắn hút vào trong miệng. Dáng người tinh tế gầy yếu cấp tốc bành trướng, giữa lúc hô hấp vài cái, nửa trên thân hình liền cường tráng giống như vượn tinh. Hai tay trên mặt đất lôi thật mạnh một cái, thân hình bay lên trời ầm ầm bổ nhào hướng Ninh Thanh Thanh đang đứng bên cạnh cự liên. Ninh Thanh Thanh gắt gao nhấp đôi môi, đầu ngón tay giò ra hệ sợi khuynh tẫn toàn lực đem dao động con giun cùng say hoa ong sen lẫn vào nhau, tất cả hợp lại tại mũi nhọn hệ sợi nhắm ngay về phía thân hình âm triều phượng biến dạng. Thành bại chỉ trong một động tác, may mắn âm triều phượng bổ nhào chính là nàng mà không phải âm chi tố, nếu không nàng căn bản cứu viện không kịp. Cùng thời gian, thân ảnh đĩnh bạt cùng ám diễm xẹt qua thật mạnh kết giới dược vương cốc. Từng tầng tầng dược sương mù ở phía sau hắn hôi phi yên diệt. Đương lúc kết giới phát ra cảnh kỳ, kẻ xâm lấn đáng sợ này đã đứng ở bên cạnh hồ nhỏ bí cảnh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, hồ nhỏ đã không còn màu xanh biếc nữa mà cuồn cuộn màu đỏ chẳng lành, như một hồ máu loãng. Ẩn Vệ Kinh và La từ trong bóng dâm trồi lên quỳ một gối bên cạnh người hắn. Quân thượng, lúc phát hiện bí cảnh dị biến, Ẩn Vệ đã đem tình hình thực tế báo cho Tạ Vô Vọng. Cũng không nghĩ đến vậy mà hắn đến nhanh như vậy. Hai Ẩn Vệ theo Tạ Vô Vọng nhiều năm cũng vì hơi thở trên người hắn giờ phút này mà cảm thấy kinh hãi. La gan lớn dương mắt liếc một chút, phát hiện sắc mặt Tạ Vô Vọng trắng đến dị thường, khí tức huyết hỏa trên người vờn quanh như có như không. Đây là, thường đến căn cơ nguyên hỏa. Chỉ thấy trong tay áo đen giơ ra một tay trắng lạnh, lửa trên tay vây quanh. Nháy mắt tiếp theo, tay này dứt khoát lưu loát thâm nhập trong hồ. Mặt nước cùng diễm tức chạm nhau, diễm lãng khủng bố tức khắc châm cháy mặt hồ. Con người Ninh Thanh Thanh co chặt, hết thảy trước mắt trở nên cực kỳ thong thả. Thân ảnh âm chiều phượng bành trướng vặn vẹo rơi xuống. Tâm nàng không nhảy, thở không dồn dập, giơ ngón trỏ tay phải lên nhắm ngay hắn uy hiếp. Nếu như vận khí tốt, nàng có thể thừa dịp âm chiều phượng say rượu vặn vẹo trong chốc lát từ phía dưới cánh tay hắn lộn ra ngoài. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cự Liên bên cạnh Âm Chi Tố bỗng nhiên khép lại, người vừa vặn nhào lại đây dùng thân hình che trước mặt Ninh Thanh Thanh. Hắn cong hai tròng mắt, trên mặt cười ngớ ngẩn thực sự làm người động dung. Hắn vì nàng dự định hy sinh chính mình. Ninh Thanh Thanh ngơ ngẩn giật giật môi, còn chưa làm ra phản ứng, phía trên bí cảnh bỗng nhiên bị lửa cháy bao phủ hoàn toàn. Một bàn tay lửa khổng lồ khủng bố đến cực điểm xé rách không trung dò xét tiến vào, một tay đem Âm Chi Tố cùng Âm Chiều Phượng song song bắt lấy kéo lên trời cao. Ninh Thanh Thanh, trong chớp nhoáng, vậy mà nàng lưu ý đến cái tay lửa bao phủ hoàn toàn này vô cùng xinh đẹp. Làn da rất trắng, ngón tay rất dài giống như chạm ngọc. Lại trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống rừng ở trước người nàng, cánh tay dài ôm lấy thắt lưng nàng. Nàng đâm vào khuôn ngực rộng lớn rắn chắc, chóp mũi bị đụng phải một trận đau nhức khó chịu. Càng hỏng bét hơn chính là nàng khuynh tẫn toàn lực để chuẩn bị hai tầng dao động quái vật âm chiều phượng, một kích thất bại phản phệ trở về chính trên người mình. Vừa say, vừa mềm, thân hình lay động, nàng ở trên người Tạ Vô Vọng co lại một vòng. Cự Liên đang sụp đổ, sương mù màu đỏ hướng về phía Tạ Vô Vọng. Hắn tùy ý vẫy vẫy tay áo, vẫn có từng đợt khói độc nhẹ nhẹ chui vào trong tay áo hắn. Sắc mặt của hắn trắng đến dị thường, trong mắt lại nổi lên một tia màu đỏ tươi. A Thanh, hắn ôm lấy thân hình nhu nhược trong lòng ngực, đừng sợ ta ở đây. Nàng vừa say vừa mềm, choáng váng ủi ủi ngực hắn. Thân hình Tạ Vô Vọng hơi cương, do dự nói giọng khan khan. Chúng ta ở bên nhau thật tốt, đầu óc Ninh Thanh Thanh đã không xoay nữa, theo bản năng liền nói. Không được A, tin tức tố của ngươi không cách nào sinh sôi nảy nở. Không phải đã thử qua rồi sao? Tạ Vô Vọng hoàn toàn cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi chuyển động trong mắt phiếm hồng nhìn thẳng nàng. Con người khẽ run co rút lại, thanh âm lại ôn tồn đến cực điểm, trầm thấp dụ dỗ. Nói cho ta biết nàng là, ai, nấm vừa say vừa choáng không lựa lời. Nấm A, cây nấm ngọc xinh đẹp nhất. Tạ Vô Vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc cùng thanh âm. Được, ta đã biết. Bên môi hiện lên tươi cười quái dị, thì ra là thế, vậy nàng có biết là ta dùng nguyên cây đuốc nuôi nàng lớn không? Thanh âm hắn càng thêm ôn nhu, Ninh Thanh Thanh mềm mại yếu đuối choáng váng ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp đến cực điểm kia ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Hơi thở dễ người chụp xuống cùng sương mù màu đỏ xen lẫn vào nhau làm nàng càng có chút tìm không ra nam bắc. Cho nên ta là ngươi, cánh môi nàng khẽ nhúc nhích lẩm bẩm ra tiếng. Tạ Vô Vọng bất động thanh sắc, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt hứng thú cùng chờ mong. Ninh Thanh Thanh đột nhiên cười, ta là bào tử của ngươi, cách chương.